dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Teruhashi Kokomi theo dõi ghi chép. Chung, Aoki Tsukasa không yên lòng xử lý trước mắt đồ ăn. Luôn cảm thấy ngồi tại trên bàn ăn hai nữ hài giống như rất là kỳ quái. Sora cũng không muốn nói nhiều, luôn luôn yên lặng không nói. Nhưng Teruhashi Kokomi làm sao cũng không làm sao nói rồi. Quay đầu vụng trộm đi xem, liền thấy Sora cùng Teruhashi Kokomi mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Aoki Tsukasa không biết sự tình. Sao ngươi lại tới đây? Sora hơi híp mắt lại, ánh mắt bên trong có một ít nghi hoặc. Teruhashi Kokomi đồng dạng không có mở miệng, chỉ là dùng con mắt không để lại dấu vết lướt qua Aoki Tsukasa. Ý tứ rất rõ ràng, không phải ngươi gọi ta giúp ngươi điều tra một chút hắn ban đêm làm gì sao? Sora trầm mặc, lại khẽ nhíu mày, vậy ngươi làm gì truy vào nhà? Teruhashi Kokomi ánh mắt nhìn về phía phòng khách ngoài cửa sổ. Lá rụng bị gió thổi ở trên trời dáng vẻ. Đối Sora nhíu mày, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi muốn ta chờ ở bên ngoài à? Sora không để lại dấu vết lại quá mức. Cát, hai người này rõ ràng một câu đều không nói, lại dựa vào ánh mắt hoàn thành thần không biết quỷ không hay trao đổi. Sau đó, hai người liền nhìn chừng chừng lấy Aoki Tsukasa chuẩn bị cơm tối. Người nào cũng không nói chuyện, Aoki Tsukasa bị ghen vô cùng là khó chịu, nhịn không được mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Teruhashi đồng học, ngươi không phải đến xem Sora sao? Hả, đúng thế. Teruhashi Kokomi cười khanh khách nhìn xem Aoki Tsukasa, quay đầu nhìn xem Sora, ngữ khí ôn nhu mà hỏi, Kasugano đồng học việc học thế nào? Chúng ta bây giờ học tập tiến độ đã không sai biệt lắm, sắp kết thúc rồi. Khảo thí không có vấn đề à? Sora mím môi một cái, cách mấy giây mới dùng một loại bình thản mà xa lánh thanh âm trả lời. Đã tự học xong, cái kia thân thể của ngươi đâu? Khá hơn chút nào không? Teruhashi Kokomi tiếp tục ân cần hỏi ý kiến lấy. Sora ngắn gọn trả lời chắc chắn về sau. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Aoki Tsukasa có chút chịu không được này không khí ngột ngạt, theo trong tủ lạnh xuất ra chính mình mua xong ít đen kẹo sô-cô-la, đưa cho Sora. Sora, vậy đi ăn, không cho phép ăn quá nhiều à. Lập tức liền muốn ăn cơm đi. Sora tại nhìn thấy kẹo sô-cô-la trong nháy mắt, luôn luôn bình tĩnh hai con người lộ ra hết sức rõ ràng vẻ mừng rỡ. Ít có chủ động vươn tay, nhận lấy kẹo sô-cô-la, vội vàng xé mở đóng gói túi, xuất ra một cây kẹo sô-cô-la, nắm lấy phía dưới cùng nhất bánh bích quy côn, một ngụm liền cắn xuống một đoạn, hài lòng nheo lại mắt. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora vậy mà hơi khơi gợi lên khóe miệng, con mắt đều híp lại, lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất hạnh phúc mỉm cười. Nhịn không được chính mình cũng nở nụ cười. Sora như thế ưa thích kẹo sô-cô-la à? Sora nhẹ nhàng gật đầu, phát ra hơi hắng giọng. Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa sáng lạn mà nụ cười ôn nhu, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà mơ hồ có chút ghen ghét. Hít thở mấy lần, bình phục một hạ tâm tình, mím môi một cái không nói gì. Nửa ngày, Aoki Tsukasa đem làm tốt cà tím ngư hương đặt lên bàn, mở miệng cười, các ngươi ăn trước, ta nắm còn lại món ăn cũng làm xong lại đến cùng một chỗ. Sora trong miệng ngậm kẹo sô-cô-la, ăn rất chậm, hiển nhiên là đem Aoki Tsukasa trước đó nói lời bỏ vào trong lòng. Tận lực ăn ít một chút chờ lấy ăn cơm, nhưng không có cầm lấy đũa, mà là trầm mặc cắn từng miếng nhỏ kẹo sô-cô-la. Rõ ràng, nếu như Aoki Tsukasa không ăn, nàng cũng sẽ không động đũa. Teruashi Kokomi nhìn trước mắt xa lạ xử lý, phát ra thật lòng tán thưởng. Hoa, đây là Trung Hoa xử lý đi. Ta cùng mụ mụ có đi qua người Hoa mở Trung Hoa xử lý cửa hàng. Bên trong giống như liền có món ăn này đâu. Ân, món ăn này gọi là cà tím ngư hương. Aoki Tsukasa chích trái bưng nồi, thuần thục điên muỗng, vung xuống đổ gia vị. Mấy chục giây liền lại mang sang một món ăn. Món ăn này gọi là rút ra tia khoai lang. Ta xem Sora giống như thật thích ăn đồ ngọt. Liền nhiều đã làm một ít ngọt miệng món ăn. Không biết người ăn tập không quen. Teruhashi Kokomi cố nén động đũa xúc động. Nghe hương khí. Tùy tiêm tán thán nói. Thật không nghĩ tới. Aoki đồng học xử lý thực lực. Vậy mà như thế xuất chúng. Quá khen, ta cũng sẽ một chút Hoa Hạ đồ ăn thường ngày mà thôi. Aoki Tsukasa cười, đem cuối cùng một đạo cà chua trứng tráng cũng bưng lên bàn. Thịnh gạo tốt cơm, ngồi ở trên bàn cơm, nhìn xem Sora còn ngậm kẹo sô-cô-la. Cú cú không nỡ bỏ đem kẹo sô-cô-la ăn hết dáng vẻ. Ôn nhu mà cười cười. Tốt, Sora, ăn cơm đi. Đồ ăn vặt vẫn là ăn ít một điểm tương đối tốt. Về sau ta mỗi ngày đều mua cho ngươi một hộp. Không cần như thế tội nghiệp. Sora mặt không thay đổi nắm kẹo sô-cô-la nuốt vào bụng bên trong. Giơ đũa lên, dùng mỏng manh đáp lại nói. Ân, ăn cơm đi. Aoki Tsukasa cũng giơ đũa lên. Nói khẽ, ta chạy. Teruhashi Kokomi không kịp chờ đợi cũng là như thế. Ăn ngon, Teruhashi Kokomi ăn rút ra tia khoai lang, chỉ cảm thấy trong mồm ngọt lịm, khoai lang còn lôi kéo một đầu rõ ràng màu trắng kẹo tia. Lại tốt chơi lại tốt ăn, hoa, nàng nhịn không được cảm thán lên tiếng, so ta đi trong tiệm ăn, còn giỏi hơn. Aoki Tsukasa hơi lộ ra đắc ý cười hai tiếng, quá khen, đời trước vì làm món ăn này. Nồi đều khét một cái. Hắc, không thể ăn mới có quỷ. Aoki Tsukasa nhớ tới đã từng chính mình nắm kẹo tia xào thành đen xì dáng vẻ. Lòng vẫn còn sợ hãi nếm thử một miếng. Ân, mặc dù là ta tự mình làm, nhưng thật mẹ nó ăn ngon. Hoa, này nói, cà tím ngư hương, cũng ăn thật ngon a. Quá khen, cà chua trứng tráng. Món ăn này mặc dù đơn giản, thế nhưng mùi vị làm sao lại thơm như vậy đâu. Kha kha kha kha. Sora ra hai người này vừa ăn cơm một bên lẫn nhau thổi tới thổi đi. Hơi không kiên nhẫn lặng lẽ trừng mắt liếc Teruhashi Kokomi. Nếu như gia hỏa này không có ở đây, Aoki Tsukasa hẳn là sẽ cùng mình nói rất nói nhiều đi. Thực sự là... Sora hình xem Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi ngươi một câu ta một câu. Cười giống như đều thật vui vẻ. Trong lòng bỗng nhiên có chút hâm mộ. Lại không biết bởi vì cái gì trong lòng mơ hồ có một chút tức giận. Đành phải trầm mặc đem phẫn nộ chuyển hóa làm muốn ăn. Đưa đũa tần suất yên lặng tăng lên rất nhiều. Bữa tối thời gian ngay tại Teruhashi Kokomi một bên khen lấy ăn ngon ăn ngon. Aoki Tsukasa hỏi xong đâu có đâu có. Sora trầm mặc từng miếng bầu không khí bên trong vui sướng vượt qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.